Chương 1869, Huyết Viêm Sư Tử. 1869 Huyết Viêm Sư Tử săn giết đại tôn, nghĩ đến bốn chữ này, Lục Vân thật hưng phấn toàn thân phát run. Mặc dù đám kia dị thú chỉ có được đại tôn lực lượng cùng nhục thân, nhưng đối với Lục Vân mà nói, cái này vẫn như cũng là một loại trước nay chưa có khiêu chiến. Đại tôn chính là đại tôn, danh sách tu sĩ hay sao đại tôn, mặc dù mở ra ngàn vạn trọng danh sách, nhưng vẫn như cũ không phải đại tôn đối thủ. Đại tôn cùng danh sách tu sĩ là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ tồn tại. Mặc Nhiễm ra hai tỷ muội QNZ từng có săn giết đại tôn cấp dị thú ý nghĩ cùng suy nghĩ, nhưng lại còn chưa kịp áp dụng, liền cùng cái kia nữ quỷ đụng phải. Ngươi có thể hay không kéo chúng ta chân sau? Mặc Nhiễm linh lung một mặt hoài nghi nhìn xem Lục Vân, hắn mới mở ra 25 trọng danh sách, chiến lực nhỏ yếu hầu như không tồn tại. Ta là tu sĩ, Lục Vân có chút bất mãn nói lầm bầm. Đám kia dị thú đại tôn mặc dù có đại tôn cấp lực lượng, nhưng chúng nó cuối cùng chỉ là một đám phàm thú, ta còn làm không qua bọn chúng đi, đi tìm lạc đàn đi. Nói như vậy, Lục Vân nhất phi trùng thiên, hướng về một phương hướng mà đi. Mặc Nhiễm Lâm Lang cùng Mặc Nhiễm Linh Lung hai mặt nhìn nhau. Ta hoài nghi hắn muốn mượn cơ vứt bỏ chúng ta. Trong lúc bất chợt, luôn luôn không qua loa ngôn từ Mặc Nhiễm Lâm Lang nhíu mày nói ra, đuổi theo hắn ôi tỉ tỉ Mặc Nhiễm Linh Lung còn chưa kịp phản ứng qua đây. Mặc Nhiễm Lâm Lang liền biến mất ở trước mắt của nàng, nàng dậm chân, cu nở dê vội vàng theo sau. Lục Vân xác thực có vứt bỏ đôi tỷ muội này, chính mình hành tẩu tại hồn cương thế giới này ý nghĩ, nhưng là quay đầu ngẫm lại, hắn lại từ bỏ hắn đã tính tới vạn linh thế tôn ý nghĩ, là muốn nhường hắn tới chiếu cố đôi tỷ muội này. Hiện tại Lục Vân ngược lại là có chút không xác định, vạn linh thế tôn là cùng Mặc Nhiễm tộc có quan hệ, vẫn là liền cùng đôi tỷ muội này có nhân quả gì. Nơi này có sư tử. Lục Vân thận trọng rơi xuống một tòa núi lớn trên đỉnh núi, đứng tại đỉnh núi quan sát phía dưới mảnh kia to lớn màu đo bình nguyên. Một đầu toàn thân tinh hồng sắc, như là một đầu sư tử một dạng cự thú, lặng lặng nằm dạp trên mặt đất ngáy khò khò. Đầu này cự thú tiếng ngáy như sấm, hiển nhiên đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng mặc dù nó đang ngủ say, nhưng là phương viên mấy ước dặm phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì một đầu dị thú dám can đảm tới gần nó. Hiển nhiên, đầu dị thú này là phương này khu vực vương giả. Hồn cương thế giới này dị thú, cùng đệ tứ giới sinh linh bất đồng. Đệ tứ giới sinh linh bản tôn lớn quá mức khoa trường, đó là bởi vì đi qua bọn hắn tu luyện không, tu luyện càng sâu, thân hình của bọn hắn cũng liền càng lớn đương nhiên, càng lúc càng lớn hậu quả chính là bịch một cái, đem chính mình luyện hết rồi, hóa thành chân chính hư vô. Đây là một loại khác thường hiện tượng. Bởi vì lúc trước đệ tứ giới trật tự là không trọn vẹn, toàn bộ thế giới đều lung lay sắp đổ, huống chi là tu sĩ. Tại đại chư thiên bên trong, nhưng không có loại chuyện này phát sinh. Trước mắt tại cái này đầu sư tử một dạng cự thú mặc dù cũng là dị thường to lớn, nhưng cũng không có lớn quá khoa trương. Đầu đuôi ước chừng 5.000 dặm dài ngắn, nằm ở đó như là một tòa nho nhỏ gò núi một dạng. Đừng chọc nó. Mặc Nhiễm Linh Lung nhìn thấy Lục Vân vờ ơ y ma để mắt tới con quái vật này, vội vàng nói, thứ này cũng không phải phàm linh, nó là tu sĩ chân chính đại tôn Huyết Viêm Sư Tử, chân chính đại tôn cấp cường giả, mở ra 32 trọng danh sách rèn đúc đạo cung, chính là hồn cương thế giới một phương này khu vực vương giả thống lĩnh. Mặc Nhiễm Lâm Lang thanh âm cu nở dê vang lên theo, tỉ mỗi hai người đều đuổi theo, đi vào Lục Vân sau lưng. Hồn cương thế giới đối với Lục Vân mà nói là một cái lạ lẫm lại tràn ngập nguy cơ không biết thế giới, nhưng là như là Mặc Nhiễm tộc bực này đại tộc đối với nơi này vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Mở ra 32 trọng danh sách đại tôn, đã coi là đại tôn bên trong cường giả, cũng không phải những cái kia 31 trọng danh sách đại tôn có thể sánh được, 31 cùng 32, xem như một cái ngưỡng cửa. Chỉ là hồn cương thế giới này thế giới trật tự hỗn loạn lại tương đối đặc thù. Cho nên đám hung thú này không cách nào hóa thành hình người. Mặc Nhiễm Lâm Lang tiếp tục nói. Hiện tại, Lục Vân đã sẽ không hỏi ra vì cái gì đại chư thiên thế giới sinh linh cũng muốn hóa thành hình người lời như vậy. Tại sớm nhất trật tự can thiệp phía dưới, tất cả thế giới sinh linh tiến hóa chi lộ đều là đại đồng tiểu dị. Nhân tộc, mãi mãi cũng là vạn linh chiều dài. Đại hoang thế giới bên trong, Lục Vân sáng lập nhân đạo, nhường đại hoang nhân tộc chính thức trở thành thiên địa kẻ thống trị. Trên thực tế, liền xem như Lục Vân không đến, dư A theo trật tự tiến hóa quy luật, cũng tương tự sẽ đi đến kẻ thống trị con đường. Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đầu huyết viêm sư tử kia. Thế nào Mặc Nhiễm Lâm Lang nhìn xem Lục Vân thần sắc, có chút không hiểu hỏi. Nơi này còn có những người khác QNZ để mắt tới nó là chân chính đại tôn không giả, nhưng nó hiện tại ở vào một cái đặc thù thời kỳ. Lục Vân nhỏ giọng nói, nơi này bị ta bày ra một tòa ẩn nặc trận pháp, mà lại nơi này không phải một cái ẩn thân địa phương, cho nên mới không có người chú ý tới chúng ta. Nghe được Lục Vân lời nói, hai tỷ muội bị giật nảy mình, các nàng vội vàng ép xuống thân thể. Tại không phải ẩn thân địa phương giấu đi, lá gan của ngươi có thế thật là lớn. Mặc Nhiễm Linh Lung nhỏ giọng thầm nói, vậy chúng ta mới vừa tới thời điểm đâu không có bại lộ sao? Lục Vân giật giật khoe miệng, không để ý đến nàng. Mặc Nhiễm Lâm Lang hung hăng vỗ một cái Mặc Nhiễm Linh Lung, cười mắng, trên người ngươi có hỗn độn thổ, ngoại trừ cái kia tại trên thân của chúng ta lưu lại ân ký lao quỷ bên ngoài, không người có thể phát hiện chúng ta. Mặc Nhiễm Linh Lung thẻ lưỡi. Lục Vân lựa chọn nơi này cũng là có đạo lý của hắn, có thể tại trong hồn cương thế giới này sống sót, đều có cực mạnh sinh tồn năng lực cùng tìm kiếm năng lực, bị bọn hắn nhận định là tốt nhất nguồn dân chi địa địa phương, đại đa số đều có người, hoặc là thật sớm bị người để mắt tới rồi. Ngược lại đỉnh núi này, bởi vì quá mức rêu rao, bất luận kẻ nào chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên liền có thể nhìn thấy đỉnh núi hết thảy, cho nên cũng không bị coi trọng, đây là một loại tiềm thức xem nhẹ, cũng chính là cái gọi là càng là nguy hiểm địa phương thì càng an toàn. Lục Vân tại giáng lâm nơi này trong nháy mắt, liền trong nháy mắt tạo thành một tòa nho nhỏ trận pháp, đem đỉnh núi hết thảy đều che lại. Nó thụ thương rồi Mặc Nhiễm Linh Lung cẩn thận hỏi. Không biết. Lục Vân lắc đầu, ta phát hiện nó thời điểm, nó liền ngủ say ở nơi đó, ở vào một cái dị thường cổ quái trong trạng thái, không hề giống là thụ thương. Đoạt xá. Đột nhiên, Mặc Nhiễm Lâm Lang nói ra, có người tại đoạt bỏ đầu huyết viêm sư tử này. Từng có không ít đại tôn ý chí hình chiếu dáng lâm hồn cương thế giới, ý đồ lấy hồn cương thế giới bên trong dị thú xem như bọn hắn hình chiếu nhập vào thân, kết quả đều không ngoại lệ hết thảy thất bại rồi. Hiện tại hẳn là có người đang làm mới nếm thử, đoạt xá đầu huyết viêm sư tử này. Không phải đại tôn hình chiếu tiến vào hồn cương thế giới, sẽ để cho nơi này trật tự phát sinh biến hóa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đại tôn giáng lâm đoạt xá đầu huyết viêm sư tử này. Hẳn là đại tôn phía dưới một thiên tài cường giả còn có loại chuyện này. Lục Vân trong lòng hơi động, trong lòng của hắn vẫn luôn có cái này lo lắng. Sợ hại những cái kia đại tôn lấy nơi này dị thú thân thể vì thân thể, hình chiếu nhập đệ tứ giới. Ừm. Mặc Nhiễm Lâm Lang nhẹ gật đầu, hồn cương thế giới này hết thảy sinh linh, chỉ thuộc về nơi này rời đi nơi này lời nói, bọn chúng cũng sẽ tan thành mây khói, bị ngoại giới trật tự giết chết. Giống ngay lúc này, đầu kia một mực ngủ say huyết viêm sư tử trong lúc bất chợt mở to mắt, nó ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực hạn gầm thét. Sau đó, nó mở ra miệng rộng, một ngụm ngọn lửa màu đỏ ngỏm từ trong miệng của nó phun ra, cái kia ngọn lửa rừng rực hướng phía một chỗ ẩn thân quét sạch mà đi, ẩn thân tại nơi đó tu sĩ, liền tiếng kêu đều chưa kịp phát ra, liền hóa thành cho tàn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.